tôi vẫn luôn lấy soái phục người, sao lại đồng thủ với cô ấy? Đường Kim lại càng phủ nhận. Đầu bên kia điện thoại, Long Tùng câm nín một hồi lâu. Thật lâu sau, hắn mới mở miệng. Lão đại, mặc dù tôi không biết cô gái kia là ai, nhưng nhất định là rất khó trêu chọc. Lần sau anh gặp phải cô ta thì nên cẩn thận một chút. Lần sau mà gặp được, nhất định cô ấy sẽ lấy thân báo đáp. Đường Kim lười biếng nói, sau đó lại hỏi. Không có chuyện gì nữa hả? Tôi cúp máy nha. Không đợi Long Tùng trả lời, Đường Kim đã cúp máy. Đơn giản là vì hắn thấy Tống Oanh xuất hiện. Đặt điện thoại xuống kéo tay Tống Oanh lại đây. Một giây sau, Đường Kim lại ồ lên. Băng tâm quyết của em có phải luyện đến tầng thứ ba rồi không? Dạ. Tống Oanh cười ngọt ngào với Đường Kim. Nhưng mấy ngày qua anh bận, em cũng tạm thời không đột phá. Chờ khi nào anh rảnh thì lại đến hộ pháp cho em. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0290. Thả hắn đi. Không cần chờ, ăn xong bữa sáng rồi tu luyện tiếp đi. Anh hộ pháp cho em là được. Đường Kim lại lắc đầu, hắn đang chờ Tống Oanh sớm tu luyện tới tầng 5 băng tâm quyết mà. Lúc đó mới có thể muốn làm gì thì làm được. Dừng một chút, Đường Kim lại nói. Anh dứt khoát chờ một ngày, chờ đám sát thủ tới nhiều nhiều một chút rồi triển thì hay hơn. Vâng, em nghe lời anh. Tống Oanh vẫn ôn nhu như vậy khi ở bên Đường Kim. Nếu người khác nhìn thấy bộ dạng này của nàng, sợ rằng sẽ chẳng ai ngờ được đó lại là hạt tử độc hại chết người kia. Sau khi ăn bữa sáng, Tống Oanh trở về trên lầu bắt đầu tu luyện. Mà Đường Kim thì ở dưới hộ pháp cho nàng. Thoáng cách đã qua một ngày, mà trong hôm nay, rốt cuộc Đường Kim bắt đầu nhận được các tin tức liên quan tới sát thủ. Tin tức sớm nhất là từ Cửu Thúc. Ngày mai sẽ có một sát thủ tới thành phố Ninh Sơn. Mà tin tức thứ hai là của Lạc Trần, hắn nói đang ở ngoài biệt thự Tần gia trà trộn trong đám người kia. Mà trong đó, hắn cũng phát hiện tung tích sát thủ. Còn tin tức thứ ba là từ Phu Lâu Hội của Đường Hảo Nhiên. Tối qua một hộp đêm ở thành Tây đã tiếp một khách nước ngoài tương đối khả nghi. Nhưng kẻ này bây giờ đã mất dấu. Đáng mừng là tướng mạo của hắn đã bị chụp lại. Tấm ảnh cũng đã được gửi đến cho Đường Kim. Đường Kim tạm thời không để tâm tới ba tin tức này, chỉ để Lạc Trần tiếp tục trông chừng. Còn về tên sát thủ mà Cửu Thúc nói, nếu ngày mai tới thì để ngày mai giải quyết. Sau đó hắn lại gửi tấm ảnh người nước ngoài khả nghi kia cho Lạc Trần. Nếu Lạc Trần ở bên ngoài biệt thự cũng nhìn thấy tên này, vậy thì không còn là khả nghi, mà chắc chắn hắn là sát thủ. Bất chi bất giác đã 5 giờ chiều. Tống Oanh còn chưa tu luyện xong. Nhưng Đường Kim lại nhận được một cú điện thoại. Là do Đường Thanh Thanh gọi tới. Tiểu đệ, hôm nay bọn chị giữ một người lại ở nhà ra. Bọn chị cảm thấy người này rất khả nghi. Mặc dù người này là người Hoa, nhưng lại mang quốc tịch Singapore. Hắn đã liên hệ đại sứ quán, bên kia đang kháng nghị, bên tỉnh thành cũng yêu cầu thả người. Nếu không em đến xem một chút đi. Trong điện thoại, Đường Thanh Thanh nói như bắn súng, hình như hơi lo lắng. Chị Thanh, nếu được thì chị giữ hắn lại một giờ. Tạm thời em không qua đó được. Đường Kim suy nghĩ một chút rồi nói. Ừ, được rồi. Chị sẽ cố gắng trì hoãn một giờ. Đường Thanh Thanh đáp ứng. Cúp điện thoại, Đường Kim lại đợi hơn nửa giờ. Đến lúc này, khí tức quen thuộc kia lại xuất hiện. Tống Oanh đẹp như yêu tinh đang nhẹ nhàng tới gần. Rốt cuộc Tống Oanh cũng tu luyện tới tầng 3 của băng tâm quyết rồi. Anh cần đến cuộc cảnh sát, không cần chờ anh ăn tối đâu. H.T.T.B. Ui, ne, xuyệt trái. Đường Kim ôm vòng eo vô cùng mềm mại của Tống Oanh, một tay đang mò mẫm trên đôi chân trắng nõn của nàng. Nhất thời hắn cảm thấy một ngọn lửa vô danh bùng cháy. Sau cái buổi tối khó quên kia, Đường Kim phát hiện lực chống cự của mình đã bị giảm đi rồi. Hít một hơi, Đường Kim đè nén ý đồ bất lương trong đầu xuống, lưu luyến buông Tống Oanh ra. Anh đi trước. Nói xong câu đó, Đường Kim nhanh chóng rời đi. Nếu còn chần chừ nữa, hắn sợ mình không nhịn được mà đè yêu tinh này xuống. Mấy phút sau, Đường Kim xuất hiện ở cục cảnh sát Ninh Sơn, sau đó nhìn thấy Đường Thanh Thanh. Nhưng lần này, Đường Thanh Thanh lại không ở trong đội cảnh sát hình sự. Chị Thanh, bây giờ chỉ có phòng làm việc riêng nữa hả? Đường Kim lại hơi ngạc nhiên. Ừ, chị thăng quan rồi. Trong cục mới lập ra một đội chống khủng bố. Cấp bậc của đội chống khủng bố này ngang với đội cảnh sát hình sự. Bây giờ chị là đội phó của đội chống khủng bố đó. Đường Thanh Thanh giải thích đơn giản một chút. Đội chống khủng bố Ninh Sơn xuất hiện sau sự kiện bắt cóc học sinh mấy hôm trước. Còn về tại sao Đường Thanh Thanh làm đội phó thì cũng đơn giản. Là vì nàng là người có liên lạc gần nhất với án kiếm. Vậy thôi. Còn về đội trưởng hiện tại lại để trống. Cho nên đội phó như Đường Thanh Thanh thực tế lại mang chức trách của đội trưởng. Mà lý do không cho nàng làm đội trưởng thì cũng đơn giản nốt. Là vì kinh nghiệm của nàng quá non. Cho dù chức đội phó này thì cũng là do đặc cách mà thôi. Người mang quốc tịch Singapore kia hiện tại đang bị giam với lý do hoài nghi khủng bố. Theo hộ chiếu, người này tên là Lương Tử Hoa, 30 tuổi. Mà căn cứ theo tư liệu mà Đường Thanh Thanh tra được, người này là một thương nhân. Tóm lại, tư liệu của Lương Tử Hoa không có bất cứ vấn đề gì, nhưng Đường Thanh Thanh lại cứ cảm thấy hắn không ổn. Tiểu đệ, người này làm chị thấy không ổn, nhưng chị cũng không biết là không ổn chỗ nào. Vì vậy chị muốn em xem một chút. Ngoài phòng thẩm vấn, Đường Thanh Thanh nói với Đường Kim. Chị Thanh thả hắn đi. Đường Kim mở miệng nói. Hả? Đường Thanh Thanh sửng sốt. Tiểu đệ, em còn chưa gặp hắn, cứ thả như vậy sao? Chị Thanh tin em đi, thả hắn là được. Đường Kim có vẻ đã tính trước. Được rồi, chị tin em là được. Mặc dù Đường Thanh Thanh mê hoặc, nhưng nàng vẫn tin tưởng Đường Kim. Mấy phút sau, một người đàn ông đi giày tây ra khỏi phòng thẩm vấn, hắn chính là Lương Tử Hoa. Ký vào đây, anh có thể đi. Một cảnh sát đi tới trước mặt Lương Tử Hoa, đưa cho hắn vài loại giấy tờ. Mà Đường Kim lại chả thèm nhìn Lương Tử Hoa, chỉ lấy điện thoại từ trong túi quần ra, bắt đầu gọi điện. Alo, khách sạn Thiên Kiêu hả? Tôi muốn thuê phòng bao. Phòng tốt nhất là phòng Chí Tôn Vô Thượng đó. Tôi họ Đường cái gì? Đường Kim đột nhiên nổi giận giống lên. Không được. Sao lại không được? Anh có biết tôi là ai không? Ông đây là Đường Kim. Đường Kim, nghe rõ chưa? Được rồi chứ. Moa thằng bệnh còn đòi ông mày báo tên nữa. Trong đội chống khủng bố, mấy cảnh sát, bao gồm cả Đường Thanh Thanh, kể cả Lương Tử Hoa cũng dùng ánh mắt quái dị nhìn Đường Kim. Mà Đường Thanh Thanh lại càng mê hoặc, tiểu đệ đùa gì vậy? Trước kia không thấy hắn mắng người kiểu đó à? Thu hồi điện thoại di động, Đường Kim nhìn Đường Thanh Thanh, vui vẻ cười rạng rỡ. Cưng ạ, tan việc chưa? Phòng bao đã đặt xong rồi, chúng ta đi ăn cơm. Không đợi Đường Thanh Thanh kịp phản ứng, Đường Kim đã ôm lấy eo nàng, sau đó đi ra cửa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0291. Tiếng súng trong cuộc cảnh sát. Đường Thanh Thanh muốn hỏi gì đó, đột nhiên Đường Kim lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mông nàng. Khuôn mặt Đường Thanh Thanh nhất thời đỏ lên, tiểu đệ lưu manh này, lại dám sàm sỡ nàng trước mặt nhiều người như vậy. Dưới cái ôm có lực của Đường Kim, Đường Thanh Thanh nhanh chóng ra khỏi đội chống khủng bố. Đi tới hành lang, rốt cuộc nàng cũng không nhịn được nhỏ giọng hỏi. Tiểu đệ, em lại đang làm cái gì? Chị Thanh, đừng nói chuyện, phối hợp với em là được. Đường Kim nhỏ giọng nói một câu, ôm Đường Thanh Thanh đi tiếp. Hai người thân thân mật mật ôm nhau đi về phía trước. Thỉnh thoảng lại đụng phải một người trên hành lang. Họ đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn Đường Thanh Thanh và Đường Kim. Chị em kết nghĩa này quả nhiên là cùng nhau a. Đường Thanh Thanh hơi mất tự nhiên, nhưng cũng không nói gì. Không tới một hồi, hai người đã tới cầu thang. Đường Thanh Thanh không nhịn được hỏi câu nữa. Tiểu đệ, chúng ta rốt cuộc đang O-V-Q-Q-M. Đường Thanh Thanh không nói được nữa, Đường Kim đột nhiên khóa môi nàng lại. Tiểu đệ lại làm loạn. Trong đầu Đường Thanh Thanh vô thức toát ra ý nghĩ này. Bất chi bất giác, thế nào mà nàng lại đi phối hợp với nụ hôn của hắn chứ? Đường Kim một tay ôm lấy vòng eo mềm mại của Đường Thanh Thanh. Một tay khác chùm lên mông nàng. Rất tà ác dò xét tới lui. Lý Trí nói cho Đường Thanh Thanh không được làm như vậy, nàng mấy lần muốn đẩy hắn ra. Đáng tiếc, nàng căn bản không đẩy ra được. Kết quả, sau mấy lần, rốt cuộc nàng cũng buông xuôi. Không kháng cự nữa. Bắt đầu chủ động đáp lại. Đây cũng không phải là lần đầu hôn nhau, chẳng qua lần trước là ở sòng bạc, lần này là ở cuộc cảnh sát. Nếu so sánh với nhau thì lần này kích thích hơn hẳn. Bất chi bất giác, động tác của Đường Kim bắt đầu hơi mất khống chế. Một tay bắt đầu tham quan những chỗ không nên tham quan trên người Đường Thanh Thanh. Dưới động tác của hắn, Đường Thanh Thanh cũng bắt đầu ý loạn tình mê. Chẳng qua Lý Trí vẫn đang gào thét. Nói nàng ngàn vạn lần không được quá phận. Không được quá phận. Lúc nào cũng có thể có người. Với tư thế ôm hôn bây giờ, Đường Kim chỉ có thể nhìn được bức tường phía trước. Mà Đường Thanh Thanh lại có thể nhìn được cả hành lang. Bất chợt, thân thể Đường Thanh Thanh hơi căng thẳng. Bởi nàng thấy có người đi ra từ đội chống khủng bố. Đang tiến tới bên này. Nhưng một giây sau, thân thể Đường Thanh Thanh lại hơi mềm nhũn, bởi nàng phát hiện người kia cũng không phải cảnh sát, mà là Lương Tử Hoa. Trên thực tế, hiện tại Đường Thanh Thanh sợ nhất là bị đồng nghiệp nhìn thấy. Còn về người ngoài như Lương Tử Hoa thì nàng cũng không để ý làm gì. Lương Tử Hoa ngày càng tới gần. Đường Kim lại giống như không biết. Vẫn tham lam hôn đôi môi đỏ mọng của Đường Thanh Thanh. Mà một đôi tay hắn lại đang hung hăng càn quấy trên người nàng. Nếu không phải vị trí không tiện, nói không chừng cảnh phục của Đường Thanh Thanh đã rời xa nàng rồi. Điều này làm Đường Thanh Thanh hơi xấu hổ, lại thấy hơi may mắn. Xấu hổ là vì sắc lang tiểu đệ càng ngày càng quá đáng. Còn may mắn là vì chỗ này coi như chỗ công cộng. Nếu không tiểu đệ tám phần đã làm ra chuyện quá đáng hơn. Khi đó, nàng thật sự không biết phải làm sao bây giờ. Đường Thanh Thanh đã 20 đã là một cô gái thành thục về sinh lý. Dưới sự trêu chọc của Đường Kim, nàng không thể tránh khỏi việc ý loạn tình mê. Bất chi bất giác, trong lòng nàng như cháy lên một ngọn lửa không tên. Thậm chí hai tay nàng còn vô thức ôm lấy hắn. Bắt đầu lục lọi người hắn theo bản năng. Chẳng qua, Lương Tử Hoa ngày càng tới gần, Đường Thanh Thanh cũng hơi căng thẳng. Nhưng một giây sau, nàng lại thấy Lương Tử Hoa đổi hướng, cũng là chỗ thang máy bên kia. Lúc này, nàng cũng có thể hoàn toàn yên lòng tiếp tục vùi đầu vào ôm hôn Đường Kim. Nhưng trong nháy mắt Lương Tử Hoa xoay người. Đôi mắt đẹp của Đường Thanh Thanh đột nhiên trợn tròn. Ngọn lửa trong lòng vụt tắt hoàn toàn. Sau đó nàng ôm lấy Đường Kim, dùng khí lực lớn nhất cố gắng kéo hắn sang bên cạnh. Bởi nàng thấy Lương Tử Hoa đột nhiên lấy ra một khẩu súng nhằm thẳng bên này. Sát thủ quả nhiên là sát thủ. Mặc dù nơi đây là cục cảnh sát, nhưng sức hấp dẫn của 30 triệu đô la có thể khiến mọi sát thủ động tâm. Bây giờ Đường Kim đang hôn nhau đến thiên hôn địa ám ý loạn tình mê với một cô gái. Loại cơ hội tuyệt hảo như vậy, Lương Tử Hoa sao lại bỏ qua được. Giờ khắc này Đường Thanh Thanh cũng hiểu dự cảm của mình không sai, Lương Tử Hoa này thật sự có vấn đề. Chỉ là nàng nghĩ mãi mà không rõ, sao trên người của Lương Tử Hoa lại có súng. Nhưng bây giờ không phải là lúc lo chuyện này. Điều duy nhất nàng làm được là ôm Đường Kim cố hết sức né tránh phát súng. Xong, nàng lập tức phát hiện, mặc dù nàng dùng tất cả khí lực, nhưng Đường Kim vẫn bất động như Thái Sơn. Hắn vẫn hôn nàng, mà một tay lại vỗ lên mông nàng một lần nữa. Điều này làm nàng lo lắng dị thường. Nàng thấy rõ Lương Tử Hoa đang bóp cò. Nhưng nàng lại thực sự không thể làm được cái gì. Trong nháy mắt Đường Thanh Thanh gấp đến cồn cả ruột. Nàng biết Đường Kim rất lợi hại. Nhưng vấn đề là, nàng không biết trên đời có thằng đàn ông nào giữ được cảnh giác trong tình huống này không. Nàng thấy lần này Đường Kim khó mà thoát nạn. Đoàn, tiếng súng vang lên, Đường Thanh Thanh nhất thời cảm thấy đầu óc trống rỗng. Ác, một tiếng kêu thảm ngắn ngủi truyền vào trong tai Đường Thanh Thanh, làm nàng trong nháy mắt tỉnh táo rất nhiều.

dần dần cảm thấy không chịu nổi. Tô Vân Phỉ hơi choáng váng, rốt cuộc cảm thấy cần có người đưa mình về. Nếu không, nàng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu thật sự nàng say vật ra đây, những bạn học khác nhất định sẽ để Liêu Hâm đưa nàng về. Nàng không có ngu, chuyện ngày hôm nay vừa nhìn đã thấy đám người kia có chủ ý gán ghép nàng với Liêu Hâm. Thậm chí nàng còn cảm thấy Diêu Hà hình như là nhận chỗ tốt của Liêu Hâm vậy. Chẳng qua Tô Vân Phỉ lại đột nhiên phát hiện nàng ở Ninh Sơn vẫn vô thân vô cố, thậm chí chẳng có ai tin được. Mãi về sau, nàng mới nhớ tới một người. Là cậu trai đã đưa nàng tới bệnh viện khi nàng bị ốm. Học sinh kiêm hàng xóm của nàng, Đường Kim. Cho nên Tô Vân Phỉ lợi dụng cơ hội đi toilet gọi điện cho Đường Kim để hắn tới đây đón nàng. Mà đầu dây bên kia, mặc dù Đường Kim hơi ngạc nhiên nhưng hắn vẫn đáp ứng. Tô Vân Phỉ rốt cuộc cũng hơi yên lòng ra khỏi vê cơ. Sau đó thì đến màn Diêu Hà để nghỉ Liêu Hâm đưa nàng về này. Cho nên Tô Vân Phỉ vội vàng phủ quyết. Mở ngoặc vung em cua tôi đốt ne đóng ngoặc vung. Không cần, sắp có người tới đón tôi rồi. Tô Vân Phỉ vừa nói ra trong phòng bao như an tĩnh một chút. Ngoại trừ tiếng nhạc ồn ào kia, mấy nam mấy nữ trong phòng đều kinh ngạc ngẩn ra. Tô Vân Phỉ có người tới đón bạn. Nam hay nữ vậy? Diêu Hà đánh vỡ yên lặng đầu tiên, ra vẻ ngạc nhiên hỏi. Nam, Tô Vân Phỉ vốn định nói là học sinh của mình. Nhưng lời đến khóe miệng lại lập tức thu về. Bởi nàng đột nhiên cảm thấy có lẽ cứ hàm hồ một chút cho Liêu Hâm hết hy vọng thì tốt hơn. Nam, Diêu Hà biến sắc, nhìn Liêu Hâm một cái, phát hiện sắc mặt hắn cũng khó coi. Sau đó, Diêu Hà cười khúc khích. Tô Vân Phỉ, nhìn không ra nha, từ khi bạn đi làm bọn này đâu có biết bạn có bạn trai. Rốt cuộc cũng tìm được sứ giả hộ hoa rồi hả? Không được không được. Tô Vân Phỉ, phải phạt bạn ba chén. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0294. Giao dịch xấu xa. Mình thật sự không uống được nữa. Tô Vân Phỉ tìm chỗ ngồi xuống, lắc đầu. Nàng muốn thanh tỉnh một chút, nhưng lại cảm thấy ngày càng mê man. Vân Phỉ không uống được, vậy thì đừng miễn cưỡng. Liêu Hâm lại tiếp lời. Lúc biết Tô Vân Phỉ có bạn trai, sắc mặt hắn rõ ràng hơi khó coi. Dĩ nhiên, trong phòng này ánh đèn mờ mờ cộng thêm tất cả đều uống rượu, vì vậy chẳng ai nhìn ra. Một giây sau, Liêu Hâm lộ ra nụ cười, bộ dạng như chẳng có gì xảy ra. Hắn nhìn Tô Vân Phỉ cười nói. Vân Phỉ, mọi người khó lắm mới tụ họp một lần, cũng không biết bao giờ có lần sau. Bạn sắp về nhà, vậy chúng ta cạn một chén cuối cùng nhé. Vậy, được rồi. Yêu cầu này của Liêu Hâm có vẻ hợp lý. Mặc dù choáng váng, nhưng Tô Vân Phỉ biết Đường Kim sắp tới rồi. Cũng không cần lo lắng nữa. Nên nàng rất sảng khoái đáp ứng. Nào, mình rót cho bạn ít một chút. Liêu Hâm cầm một chai rượu, rót cho Tô Vân Phỉ nửa chén, sau đó nhìn lướt qua những người khác. Mọi người đều tự rót đầy đi. Thời gian không còn sớm, nốt chén này rồi chúng ta giải tán. Được, nghe lớp trưởng. Diêu Hà lập tức hưởng ứng, rót đầy chén của mình trước, bưng rượu lên. Những người khác cũng noi theo, ngay cả Tô Vân Phỉ cũng cố cho nốt cạn. Mấy cái chén chạm nhau, tất cả mọi người đều một hơi cạn sạch, ngay cả Tô Vân Phỉ cũng uống một hơi hết nửa chén cuối. Chẳng qua, uống xong nàng bắt đầu thấy ngây ngất. Cả người đứng không vững, dứt khoát đặt mông ngồi xuống ghế, sau đó nhắm mắt lại giống như ngủ vậy. Tô Vân Phỉ say thật sao? Một cô gái hỏi. Đúng là uống hơi nhiều, không sao đâu, bạn trai cô ấy sắp tới rồi. Diêu Hà tiếp lời. Tốt rồi, tối nay cứ vậy thôi, lần sau chúng ta lại gặp nhau. Các bạn xuống trước đi, tôi và lớp trưởng Liêu ở đây trông Tô Vân Phỉ, chờ bạn trai cô ấy tôi rồi chúc tôi về. Liêu Hâm gật đầu, bổ sung một câu. Lát nữa bọn tôi sẽ tính tiền. Được, tôi về trước, bạn gái tôi thúc giục vài lần. Tôi cũng phải về, bạn trai tôi sắp nổi đó. Mọi người nối đuôi rời đi. trong phòng cũng chỉ còn lại Diêu Hà, Liêu Hâm và cả Tô Vân Phỉ hình như đang ngủ kia. Vậy là sao? Không phải cô nói Vân Phỉ chưa có bạn trai sao? Đờ. Nguyên ở HTTB.M2A2. Nên xuyệt trái mọi người vừa rời đi, Liêu Hâm đã gầm nhẹ với Diêu Hà. Căn cứ theo tin tức của tôi thì đúng là như thế. Tôi cũng không biết có chuyện gì. Diêu Hà thấp giọng nói. Thấy Liêu Hâm hình như muốn nổi giận, Diêu Hà vội vàng nói. Liêu Hâm bây giờ không phải lúc nổi giận. Bạn trai cô ấy sắp tới rồi, nếu anh không bắt cô ta đi thì còn chờ lúc nào. Dù cô ta có bạn trai hay không, không phải anh vẫn muốn lên giường với cô ta một lần sao? Hiện giờ anh đưa cô ta vào khách sạn, đủ để anh hưởng thụ một tối rồi. Nhìn Tô Vân Phỉ đang mê man kia, nhìn tư thái mê người quen thuộc ấy, ngọn lửa trong lòng Liêu Hâm bùng cháy. Coi như cô có đạo lý. Đợi sau tối nay, tôi lại truy cứu chuyện này sau. Liêu Hâm tới bên Tô Vân Phỉ, cúi người muốn ôm lấy nàng. Nhưng lúc này, Diêu Hà lại mở miệng. Lớp trưởng Liêu, nếu thành công, lời anh nói còn có hiệu lực không? Hừ, sau tối nay rồi xem sao đã. Nếu cô ta vẫn còn, vậy sẽ có 20 vạn như đã thỏa thuận. Nếu không còn, vậy chỉ có 10 vạn thôi. Liêu Hâm hừ nhẹ một tiếng. Hiển nhiên, hắn và Diêu Hà đã làm một giao dịch xấu xa nào đó. Diêu Hà hơi căm tức, đã 23 tuổi rồi, lại muốn người ta còn. Tình kết của thằng Liêu Hâm này đúng là quá nghiêm trọng rồi. Nhưng Diêu Hà không nói gì, đợi sáng mai cầm 10 vạn tới tay rồi nói. Nếu không thì nửa cắt cũng chả có, lúc đó thì lỗ lớn rồi. Lại cúi người xuống, Liêu Hâm đưa một tay về phía bộ vị nảy nở kia của Tô Vân Phỉ. Từ lớp 10 tới giờ, hắn đã khao khát cô gái này 8 năm rồi. Mắt thấy sắp thành công, hắn đã hơi khó kiềm chế. 8 năm rồi. 8 năm thời gian, hắn chơi đùa không ít đàn bà, nhưng vẫn nhớ mãi không quên cô ta. Hắn vẫn luôn có lòng tin sẽ theo đuổi được, nhưng qua 8 năm, hắn đã mất kiên nhẫn. Hắn từng muốn có được trái tim nàng, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn có thân thể nàng. Chẳng qua, vào lúc mấu chốt thế này hắn lại biết được nàng có bạn trai. Tin tức này làm Liêu Hâm như bị cứa một dao vào lòng. Sở dĩ 8 năm nay hắn vẫn dùng thủ đoạn ôn hòa là vì hắn biết Tô Vân Phỉ không có bạn trai. Nếu nàng không có bạn trai, vậy thì cơ hội của hắn rất nhiều. Nhưng hắn không ngờ, thật không ngờ, tiện nhân. Khuôn mặt Liêu Hâm đã hơi vặn vẹo. Bàn tay hung hăng chụp tới bộ vị cao ngất kia của Tô Vân Phỉ. Như muốn phát tiết ngọn lửa giận vô danh trong lòng hắn. Anh làm cái gì thế? Thanh âm bất mãn đột nhiên truyền đến. Liêu Hâm giật hết cả nảy thu tay lại, đột nhiên quay đầu giống giận với Liêu Hà. Câm mồm! Tôi không nói gì à? Diêu Hà ngạc nhiên, sau đó hai người đồng thời biến sắc. Nhìn về phía cửa phòng, lại phát hiện ở đó có một người đàn ông. Không, đây chỉ là một cậu trai, nhìn qua cũng chỉ 16-17. Hắn không cao lắm, hơn 1m7, bộ dạng cực kỳ vô hại. Cậu là ai? Sao lại tùy tiện vào phòng của người khác? Diêu Hà bất mãn nói, trong lòng lại hơi bồn chồn, đây không phải bạn trai Tô Vân Phỉ đấy chứ? Nếu đây thật sự là bạn trai nàng, vậy Tô Vân Phỉ này cũng quá lợi hại a. Đây chẳng phải trâu già gặm cỏ non là gì? Tôi tới đón người. Người tới chính là Đường Kim, hắn trực tiếp tới ghế salon bế Tô Vân Phỉ đang mê man lên. Lúc nhận được điện thoại của Tô Vân Phỉ, Đường Kim quả thật hơi ngạc nhiên. Mà nghe nàng nói muốn hắn tới đón nàng, hắn lại càng ngạc nhiên hơn. Nhưng gì thì gì, hắn vẫn đáp ứng. Nói thế nào đi nữa thì Tô Vân Phỉ vẫn vừa là giáo viên, vừa là hàng xóm. Mặt khác, hai người chạy bộ cùng nhau rất nhiều lần. Mặc dù lần nào Đường Kim cũng thấy thật thống khổ. Nhưng bất chi bất giác, Đường Kim cũng trở nên thật thân quen với nàng. Thật ra thì đây có lẽ cũng là một trong những nguyên nhân mà nàng gọi cho hắn. Nhìn khuôn mặt ửng đỏ, một thân mùi rượu của Tô Vân Phỉ, Đường Kim cũng đã biết là nàng uống say. Cho nên nàng cũng chẳng biết trời trăng gì nữa. Nhưng Tô Vân Phỉ cũng không phải bạn gái hắn, hắn chẳng qua chỉ muốn đưa nàng về mà thôi. Sau khi quát Liêu Hâm đang định giở trò với Tô Vân Phỉ ngừng lại,

Sau đó buổi tối hắn có làm cái gì thì chẳng ai ý kiến gì được nữa. Bỏ thuốc thì cũng thôi, nhưng ít ra anh cũng phải bỏ thuốc gì cao cấp một chút chứ. Thuốc củi mía như. Vậy đàn bà uống vào ngủ khác gì heo, anh cảm thấy có gì thú vị sao? Đường Kim tiếp tục chậm rãi nói. Anh trai à, cô gái không phải cua như vậy, bỏ thuốc cũng không phải bỏ như thế. Cho dù anh muốn bỏ thuốc, vậy cũng bỏ một ít xuân dược a. Loại chuyện này phải để con gái phối hợp mới thú vị, anh nói có đúng hay không? Cậu rốt cuộc là ai? Mau thả Vân Phỉ ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Liêu Hâm giả bộ trấn định, ngoài mạnh trong yếu uy hiếp Đường Kim. Báo cảnh sát cũng không cứu được các người đâu. Đường Kim đồng tình nhìn Liêu Hâm, sau đó lại nhìn Diêu Hà. Thân là đàn bà, chị lại đi bỏ thuốc đàn bà, vậy thì chị lại càng thấp kém. Người phụ nữ tốt là phải bỏ xuân dược cho đàn ông. Còn loại đàn bà xấu xí bỏ thuốc cho đàn bà, đó không phải là người đâu. Cảm khái một câu, Đường Kim lại xoay người, ôm Tô Vân Phỉ đi ra bên ngoài. Đứng lại, Liêu Hâm muốn sống một tiếng, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện, hình như hắn không thể phát ra bất cứ thanh âm nào. Đi tới cửa, Đường Kim lại cảm khái một câu. Các người bỏ thuốc quá kém. Nhưng các người cũng sắp biết thuốc tôi hạ mới là thuốc tốt a. Ra khỏi phòng bao, thuận tay đóng cửa lại, Đường Kim nhanh chóng biến mất. Liêu Hâm muốn đuổi theo, nhưng phát hiện mình không thể nhúc nhích, thậm chí còn không phát ra được thanh âm. Mà Diêu Hà thì chẳng những không nói được, thậm chí cả người còn mềm nhũn vô lực. Liêu Hâm như cảm thấy có gì đó nổ tung, dục hỏa trong lòng hắn bị thiêu đốt mãnh liệt. Một giây sau, hắn cảm thấy mình lại có thể cử động. Nhưng hắn không thể nghĩ được gì nữa. Chỉ có thể nhào về phía sinh vật sống cái ở gần nhất. Điên cuồng xé nát quần áo nàng. Đè nàng xuống mà hùng hục như trâu húc mã. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0296. Quên tắm cho cô. Biệt thự Tần gia. Phòng ngủ của Đường Kim. Nhìn Tô Vân Phỉ đang ngủ ngon lành trên giường, Đường Kim có chút buồn bực. Sao nàng bị bỏ thuốc mà lại không phải xuân dược chứ? Như vậy thì hắn có thể quang minh chính đại hợp tình hợp lý mà giải độc cho nàng. Thật ra thì mình có thể bỏ thêm một chút, sau đó đổ tội lên đầu tên kia. Đường Kim thầm nói, sau đó lại lắc đầu. Cha đẹp trai vĩ đại như vậy, tán gái còn cần bỏ thuốc sao? Tuyệt đối không cần a. Lại nhìn tư thái với những đường cong mê người của Tô Vân Phỉ, Đường Kim cảm khái. Vóc người cô Tô thật không tệ a. Xem ra mỗi sáng chạy bộ rất là hiệu quả a. Kiềm chế ý muốn hạ xuân dược cho Tô Vân Phỉ, Đường Kim khoanh chân ngồi bên giường, bắt đầu luyện công. Một đêm này, bên ngoài biệt thự Tần gia vẫn sóng yên biển lặng, bên trong cũng không khác gì. Sát thủ vẫn chưa hành động, nhưng đêm hôm đó kỹ thuật viên Hoàng Triều lại xảy ra chuyện lớn. Theo lời đồn, một cặp nam nữ đi hát trong kỹ thuật viên xong thì đột nhiên lên hứng xuân xanh. Lại lấy đao lấy kiếm là sáp lá cà ngay trong phòng bao. Mà động tính thì rất lớn. Nghe nói là người đàn ông đã xé yên mà cưới ngựa. Làm quần áo của cô gái nát thành từng mảnh. Rốt cuộc mới nhào lên. Dĩ nhiên cũng có người nói cặp nam nữ này vì tiết kiệm tiền mướn phòng nên mới triển ngay trong phòng bao. Mà khi người phục vụ của kỹ thuật viên phát hiện ra thì cũng không ngăn cản. Chuyện như thế thì cản làm gì? Nếu chuyện chỉ là như vậy tất nhiên cũng chẳng to tát gì. Trên thực tế, rất nhiều kỹ thuật viên cũng đều có tay vịn, vài nam nữ làm loạn bên trong thì quá thường xuyên. Có chuyện như vậy xảy ra thì cũng không kỳ quái. Điều ly kỳ chính là đôi kia lại cùng chết. Mà càng ly kỳ hơn khi lý do tử vong lại là mệt quá mà chết. Nói cụ thể một chút thì cô gái bị người đàn ông làm thịt tươi sống. Mà người đàn ông sau đó lại tự mình làm tinh tan nhân vong. Mà nguyên nhân cái chết vừa truyền đi thì lại càng xôn xao hơn. Không phải chỉ nói mệt chết con trâu cũng không cày hư mảnh đất sao? Tại sao lại kinh khủng tới mức mệt chết mình, mà ruộng thì cũng bị cày hư được chứ? Tóm lại chuyện này truyền ra kỹ thuật viên Hoàng Triều gặp xui xẻo, bị cưỡng chế niêm phong chỉnh đốn. Mà cảnh sát thành phố Ninh Sơn thì cũng bận bịu lắm. Chuyện này cũng chẳng thể nào điều tra. Đành kết án thành một vụ ngoài ý muốn. Sáng hôm sau, lúc Tô Vân Phỉ bị đánh thức bởi chuông điện thoại âm y, nàng vẫn còn cảm thấy đầu hơi đau. Mở mắt, nàng lại thấy kinh hãi, nơi này rõ ràng không phải nhà nàng. Nhưng sau một khắc, nàng lại phát hiện quần áo mình còn nguyên trên người cũng không có gì chẳng gì thì mới yên lòng một chút. Mà khi nàng ngồi dậy, liếc nhìn mười mấy tấm hình dán trên tường thì nàng đã hoàn toàn yên tâm. Hai người trong hình chính là Đường Kim và Tần Thủy Giao. Điều này làm Tô Vân Phỉ hiểu được. Nơi này là chỗ của Đường Kim hoặc là Tần Thủy Giao. Cho nên không có vấn đề gì nữa. Dĩ nhiên, nếu nàng biết tối qua Đường Kim còn định cho nàng uống ít xuân dược, sợ rằng nàng có muốn yên tâm cũng không được. Điện thoại vẫn gào im ỏi, Tô Vân Phỉ đã hơi thanh tỉnh, rốt cuộc cũng nhấc máy. Hồng Linh có chuyện gì không? Đầu mình còn đau quá. Hồng Linh chính là cô gái gọi Tô Vân Phỉ lên hát tối hôm qua, cũng là bạn học của Tô Vân Phỉ. Lúc học trung học, quan hệ của hai người cũng không tệ lắm. Tô Vân Phỉ, bạn nghe nói chuyện của Liêu Hâm và Diêu Hà chưa? Giọng nói của Hồng Linh hơi căng thẳng. Chuyện gì vậy? Tô Vân Phỉ rất mơ hồ. Mình vừa tỉnh dậy, đầu còn đang đau nè. Bọn họ chết rồi. Hồng Linh hơi do dự một chút rồi nói. Hả? Tô Vân Phỉ ngẩn ngơ, sau đó xoa xoa đầu. Hồng Linh đừng đùa nữa. Sáng sớm ngày ra mà nói gở hoài. Ai nói giỡn chứ? Bọn họ chết thật rồi. Hồng Linh có chút lo lắng. Chết trong phòng bao chúng ta thuê hôm qua, hiện giờ mình cũng thấy sợ sợ. Thật chết thật sao? Tô Vân Phỉ bắt đầu lắp bắp. Ước chừng qua 10 phút. Hồng Linh lại một lần nữa khẳng định vấn đề, thậm chí còn thề. Rốt cuộc Tô Vân Phỉ cũng đã tin rồi, hai người kia đã chết, hơn nữa nguyên nhân tử vong còn mất hết cả mặt. Tô Vân Phỉ, chừng nào thì bạn về? Lúc ấy bọn mình để về rồi, chỉ còn lại ba người các bạn. Bạn trai bạn đến đón lúc nào? Lúc này Hồng Linh lại hỏi. Bạn trai? Tô Vân Phỉ đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó đã nhớ ra. À, anh ấy hả? Thật ra thì mình cũng không biết, hôm qua mình uống say, rất nhiều chuyện không nhớ nổi. Quên đi, không nhớ thì thôi. Mình chỉ lo lắng, hy vọng chúng ta không gặp phiền toái. Chẳng may cảnh sát hoặc người nhà Liêu Hâm bắt chúng ta chịu trách nhiệm, vậy thì thật phiền phức. Hồng Linh bên kia có chút lo lắng. Chuyện này thì có liên quan gì đến chúng ta? Tô Vân Phỉ cũng hơi bận tâm. Hy vọng là không sao. Mà thôi, không nói với bạn nữa, mình gọi điện cho những người khác, hỏi thăm một chút. Hồng Linh thở dài. Thật là tai bay vả gió a. Cúp điện thoại, Tô Vân Phỉ lại sững người ra. Liêu Hâm chết rồi. Hơn nữa còn chết trên người Diêu Hà. Điều này cũng quá rườm rà rồi. Đối với cái chết của Liêu Hâm, thật ra Tô Vân Phỉ cũng chẳng mấy đồng tình. Chẳng qua giống như Hồng Linh, nàng cũng lo chuyện này sẽ dính lên người mình. Cô tỉnh rồi. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Đường Kim xuất hiện ở cửa. À, Đường Kim, là em à. Rốt cuộc Tô Vân Phỉ cũng hồi phục tinh thần, sau đó lại hỏi. Đúng rồi, tối qua cảm ơn em. Em là học sinh tốt, đó là điều em phải làm. Đường Kim nghiêm trang nói, học sinh tốt. Tô Vân Phỉ nhất thời giờ khóc giờ cười. Nhưng hiện tại trong lòng nàng còn có chuyện, cũng không có tâm tình quản việc này. Do dự một chút, Tô Vân Phỉ lại nói. Đúng rồi, Đường Kim, hôm qua lúc em đi đón cô có chuyện gì đặc biệt phát sinh không? Không có mà. Đường Kim rất là vô tội. Cô Tô, lúc em tới thì cô đã ngủ rồi. Sau đó thì em ôm cô về. À, đúng rồi, em còn quên một chuyện. Chuyện gì? Tô Vân Phỉ vội vàng hỏi. Chuyện này. Cô Tô, em quên tắm rửa cho cô, trực tiếp để cô đi ngủ. Đường Kim nghiêm trang nói. Khụ khụ. Tô Vân Phỉ ho khan mấy tiếng. Quên tắm cho nàng. May mà hắn quên mất. Cô Tô, cô bị cảm sao? Đường Kim ăn cần. Bị cảm thì phải uống thuốc, nếu không sẽ phát sốt đó. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y y. com